Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 15, bắt người. Linda rất nhanh sẽ đến. Thi thể ở nơi nào? Nàng dừng lại, chống bắp đùi thở dốc. Ngươi nghỉ một lát, Thường Uy đưa cho nàng một bình nước. Trước tiên uống ngụm nước. Không hẹn hò đề lơ đi không? Linda tiếp nhận nước, vặn ra nắp bình, ủng ụp quán nửa bình. Sau đó xem một bên chim cút tự hai tỷ đệ. Là ai phát hiện thi thể? Không đi thành, là dâu. Thường Uy gật gật đầu nói. Bọn họ khi còn bé từng ở đây kiến tạo một gian nhà gỗ. Hắn đến xem thời điểm phát hiện. Bộ thi thể kia ngay ở trong nhà gỗ. Đi thôi, xem trước một chút thi thể. Linda nói. Thường Uy ở mặt trước dẫn đường. Linda theo. Angel tỷ đệ hai theo ở phía sau. Đến phòng nhỏ. Linda nhìn thi thể sau khi. Nói. Chết rồi nên có nửa tháng. Mặt đã mục nát không ít. Không nhìn ra dung mạo. Nhưng nàng nhất định rất trẻ trung. Linda giọng nói mang vẻ phẫn nộ. Nữ tính bị xâm phạm. Giết chết. Đây là thế nào ác tính? Tội không thể tha thứ. Dấu vết của tội phạm bởi vì thời gian nhân tố. Đã rất khó tìm đến. Thường Uy nói. Chúng ta trước tiên đem nàng đưa đến giáo đường đi. Sau đó lập tức gọi đến Đan Đi huynh đệ. Nghe nói nơi này là bọn họ cứ điểm. Chuyện này với bọn hắn không tránh khỏi có quan hệ. Linda hít một hơi thật sâu. Mở ra chuyên môn dùng cho trang thi thể túi. Nhẫn nhịn phẫn nộ cùng buồn nôn. Cùng Thường Uy đồng thời đem nữ thi cất vào trong túi. Thường Uy nâng lên nữ thi. Đi thôi, phát sinh chuyện như vậy. Picnic khẳng định tiến hành không xuống đi. Bốn người một lần nữa xuyên qua nhà xưởng phế tích. Thường Uy nói. Những tên khốn kiếp kia ở đây hấp độc. Hắn chỉ những người tờ giấy bạc cùng ống tiêm. Tất yếu toàn bộ bắt lên cố gắng bào chế một phen. Linda yên lặng, xuống sườn núi. Thường Uy để Angel tỷ đệ lập tức trở về nhà. Hắn thì lại cùng Linda đem thi thể đưa đến giáo đường. Mục nát thi thể không phải cái đồ chơi hay nhi. Mặc dù Kosinski thần phụ vị này bác sĩ pháp y. Cũng cau mày không ngớt. Rất nhanh lấy ra nghiệm thi báo cáo. Tử vong thời gian nên ở 14 ngày đến 17 ngày phạm vi này. Kosinski đem báo cáo đưa cho Linda. Nguyên nhân cái chết là bị bóp lấy cái cổ nghẹt thở mà chết. Nữ giới, tuổi chừng ở 23 đến chừng 25 tuổi. Khẳng định không phải miêu trấn cư dân. Khả năng là lữ khách. Cũng khả năng là bên cạnh thành thị người. Linda nhìn nghiệm thi báo cáo. Gật gật đầu, ta biết rồi. Sau đó ra hiệu Thường Uy. Hai người cùng rời đi giáo đường. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Đan Đi huynh đệ. Đan Đi huynh đệ là trên trấn danh nhân côn đồ nổi. Danh kẻ cặn bã. Vì lẽ đó thẳng tìm đến cửa. Nhưng đáng tiếc chính là bọn họ đều không ở nhà. Đan Đi huynh đệ trong nhà không có những người khác. Liền hai người bọn họ. Vì lẽ đó lại hỏi hàng xóm láng giềng. Có người nói Đan Đi huynh đệ là sáng sớm hôm nay rời đi. Vào lúc này còn chưa có trở lại. Đi quán rượu, Thường Uy nói. Linda gật đầu. Hai người cấp tốc đến quán rượu. Khi thấy Đan Đi huynh đệ cùng mấy cái tiểu thanh niên đang đùa uống rượu trò chơi. Thường Uy không lên tiếng. Đi lên một cái. Bắt được hai người tóc. Đi với ta đồn cảnh sát. Trong tử quán người đều kinh ngạc cả kinh. Vừa nhìn là Đan Đi huynh đệ. Liền lại không cảm thấy kỳ quái. Nên uống uống. Nên ăn uống. Lại náo nhiệt lên. Ở hai người kêu rên bên trong. Thường Uy lôi tóc của bọn họ ra quán rượu. Nhét vào xe cảnh sát. Một đường ô hoa đến đồn cảnh sát. Đúc đã đợi một lúc. Đan Đi huynh đệ. Hắn xem Thường Uy cùng Linda từ trong xe đem Đan Đi huynh đệ kéo ra đến. Nhất thời mặt lộ vẻ hàn khí. Là bọn họ làm án. Thường Uy lắc lắc đầu. lại gật đầu một cái. Cần muốn thẩm vấn qua đi mới có thể xác định. Đem hai người mang vào phòng thẩm vấn. Linda nói, giao cho ngươi, thường uy so với cái ok thủ thế. Ở Dandy hai huynh đệ người trong lòng run sợ thần sắc leng keng một tiếng đóng cửa lại. Biết ngày hôm nay tại sao bắt các ngươi sao? Thường uy lôi qua cái ghế. Một ít cốp ngồi xuống. Hai tên côn đồ kẻ cặn bã liền đứng ở trước mặt hắn. Cùng con gà con tự run lẩy bẩy. Không, không biết. Thường uy gật gật đầu. Ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng là các ngươi cứ điểm. Dandy huynh đệ ngẩn ra. Trong lòng nhất thời sợ sệt. Bọn họ ở nơi nào làm rất nhiều phi pháp sự. Đây là sự phát ra sao? Đàng hoàng bàn giao. Thường uy cầm bút lên. Làm ghi chép chạc. Thiếu một chữ nhi. Ta để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Giao. Bàn giao. Cái gì? Veru lấy dũng khí. Thường cảnh sát. Chúng ta không làm gì sao nha? Con vịt chết rồi miệng xác ngạnh. Thường uy bỏ lại bút. Một phát bắt được Veru cổ áo. Đem hắn từ bàn đối diện tha lại đây. Con mắt đôi mắt nói. Người nhất định phải theo ta ra vẻ. Không, không dám. Veru sợ đến mặt đều co giật lên. Hắn gào khóc nói. Người phải hỏi ta nha. Người không hỏi ta làm sao trả lời. Sự tình quá nhiều. Hắn cũng không biết từ chỗ nào nói tới. Thường uy vỗ vỗ hắn mặt. Thức thời là tốt rồi. Sau đó bắt đầu chính thức thẩm vấn. Nói đi, hai tuần trước, các ngươi ở nơi đó đã làm gì? Hai tuần trước, Veru ngẩn ra, chúng ta ở nơi đó. Hấp quá độc, còn gì nữa không? Còn có, Veru nhìn một chút đệ đệ hắn Clean. Một mặt mơ hồ nói, chúng ta chính là đem chỗ ấy coi như hấp độc nơi. Nha, có lúc gặp mang mấy cái em gái quá khứ. Nhưng ngoài ra không có hắn. Các người mang em gái đều là mưu trấn người. Vậy khẳng định mà. Veru nói. Chúng ta ngay ở mưu trấn. Không mang theo mưu trấn em gái lẽ nào mang Chicago sao? Thường uy một cái tát tát qua. Phiến cái tên này tại chỗ xoay một vòng. Tiếp theo đau đớn kịch liệt đau hắn nước mắt không tự chủ được chảy ra. Chớ cùng ta múa mép khua môi. Thường uy nhìn về phía yết hầu trực yết nước bọt Clean. Người tới nói, vâng, đúng thế, thường uy gật đầu, từng giết người sao? A, đau đớn không kềm chế được, Veru lập tức bị kinh sợ. Vội vã mơ hồ kêu lên, không, không dám, cảnh sát, chúng ta chưa từng giết người. Thường uy gật đầu, như vậy, bỏ đi nhà hưởng cứ điểm trừ bọn ngươi ra. Còn có người nào thường thường đi? Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Veru ấn lại mặt. Cẩn thận nói. Bên kia phát sinh án mạng. Ta hỏi ngươi đáp. Thường uy trừng mắt lên. Sợ đến hai huynh đệ cùng nhau co rụt lại. Còn có Mai. Còn có Junior. Junior Rennie. Thường uy ở vở trên ghi nhớ. Sau đó đứng lên đến. Đàng hoàng ở lại chỗ này. Đi ra phòng thẩm vấn, Linda liền ôm hai tay dựa vào ở ngoài cửa. Xong xuôi, xong xuôi, Thường uy đem thẩm vấn ghi chép đưa cho nàng. Chúng ta hiện tại đi bắt Mai cùng Junior. Linda vài lần đảo qua đơn giản ghi chép. Nói, Mai cùng Junior, bọn họ, không sai. Thường uy nói, ta có thể khẳng định, bên trong hai người kia cặn bã chưa từng giết người. Như vậy cũng chỉ có thể là Mai hoặc Junior. Junior là Jim nhi tử. Linda nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Thường uy cười cợt. Xấu ta picnic. Ta có thể buông tha hắn. Linda nhất thời không nói gì. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.